Chương 284, việc nhỏ. Bệ hạ, gờ gì kìn đây là tại chơi sỏ lá ai chúng ta đường xa mà đến, giúp bọn hắn chống lại ác ma, cuối cùng bọn hắn trái lại không muốn phản kích đây là làm cái gì hỏa lòn nhìn chằm chằm địa đồ, tao mày phát ra bực tức. Đối với gờ gì kìn tới nói, ma pháp chi nhãn là một cái vừa yêu vừa hận tồn tại. Bọn hắn hy vọng trấn áp ác ma bộ đội, lại không hy vọng ma pháp chi nhãn hoàn toàn biến mất. Cờ dít cũng là sắc mặt phát khổ, mở miệng nói ra. Bộ đội của bọn hắn đã làm tốt phản kích chuẩn bị, thứ 9 tập đoàn quân bổ sung một chút xăng cùng đạn dược, chỉ cần gờ gì kỉn ma pháp sư nguyện ý cung cấp chi viện, toàn diện áp chế ác ma bộ đội có thể sẽ khó khăn, nhưng là xác định vị trí đột kích, đánh nát ác ma chính diện phòng tuyến, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần đột phá chính diện phòng tuyến, để bộ đội lại hướng đẩy về trước tiến đại khái 100 cây số tả hữu, thứ 9 tập đoàn quân Sku đạn đạo liền có thể đem đầu đạn hạt nhân đưa vào ma pháp chi nhãn. 10 cái vượt qua 300.000 tấn đương lượng vũ khí hạt nhân, theo hệ làn hiệu, đã đầy đủ phá hủy ma pháp chi nhãn. Kết thúc phía Tây ác ma uy hiếp, thứ 9 tập đoàn quân có thể rút về Vĩnh Hằng Đế quốc tham chiến, gờ gì kỉn cũng có thể từ mặt phía Bắc công kích Khôi Lỗi Đế quốc. Trận này đã bạo phát nhanh thời gian nửa năm thế chiến, QNZ sẽ lấy Tam Quốc Đồng Minh Tập đoàn Đại Hoạch toàn thắng chấm dứt. Đương nhiên, sau đó thôi diễn liền càng có ý tứ. Dựa theo hệ làn hữu cao tầng suy đoán, Vô Tận Hải bên trên sẽ xuất hiện một cái mới ma pháp chi nhãn, đến lúc đó khoảng cách Vô Tận Hải gần nhất hệ làn hữu, liền sẽ tiến giai trở thành một cái mới ma pháp đế quốc. Một cái ma pháp khí tức nồng đậm, không cần mấy chục năm, liền sẽ sinh ra đại lượng ma pháp sư có thể so với gở dị kỉn cường đại ma pháp đế quốc nếu như lại thêm công nghiệp văn minh gia trì. Đế quốc này sẽ thành trên thế giới này đế quốc hùng mạnh nhất, có được văn minh khoa học kỹ thuật chính diện chiến tranh ưu thế, lại có ma pháp đế quốc ma pháp sư cấp cao chiến lược. Nhưng cái này tương lai huy hoàng, đều là xây dựng ở để gở dị kỉn cái này uy tín lâu năm đệ nhất thế giới ma pháp đế quốc triệt để hủy diệt cơ sở trên. Nếu như không được, chúng ta đem đệ nhất 4 tập đoàn quân tiếp viện đến gở dị kỉn đi bọn hắn không giúp đỡ được rồi chính chúng ta đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kassner Anh Tuấn trên mặt viết đầy xương bá thế giới hưng phấn. Loại này dù hoặc đã bày ở trước mắt, không có người sẽ cự tuyệt lựa chọn như vậy, chỉ cần kiên trì thời gian mấy tháng, bọn hắn liền sẽ đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất, trở thành thế giới này chúa tể đừng nói phàm nhân rồi, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng ma pháp sư. QNZ không có người có cơ hội vấn đỉnh thế giới này cao nhất vị trí kia. Kia cũng không phải cái gì đại ma đạo sư, cũng không phải cái gì pháp thần pháp thánh, kia là cả nhân loại trùng chu kia là bị tất cả nhân loại cộng đồng cúng bái nhân hoàng QNZ V.E.A. bệ hạ. Chúng ta căn bản không cần cân nhờ ở cờ nào, liều mạng thứ 9 tập đoàn quân, thậm chí lại dựng vào toàn bộ đệ nhất 4 tập đoàn quân toàn quân bị diệt tại gờ dị kỉn, cũng là đáng á hỏa lọn QNZ tại một bên khuyên. Hắn thấy, coi như toàn bộ thứ 9 tập đoàn quân bị gờ dị kìn toàn diệt, thậm chí đến tiếp sau tiếp viện bộ đội QNZ toàn bộ tổn thất hết, chỉ cần giết chết cái kia gờ dị kìn ma pháp chi nhãn, đây hết thể liền đều là đáng giá. Bệ hạ ta tự mình mang binh ngài yên tâm dù là chiến đấu đến cuối cùng một binh một tốt ta QNZ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, phá hủy ma pháp chi nhãn đọa lòn cúi đầu tỏ thái độ nói, hắn cảm thấy nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ này, hắn chiến tử tại gờ dị kìn đều sẽ không tiếc. Dô cái mặc dù tại một bên, là làm sao trèo chống thứ 9 cùng thứ 14 lượng cái tập đoàn quân hậu cần phát sầu, bất quá hắn nghĩ đã là làm sao dựa vào Tây Tiến đường sắt, trèo chống hai cái tập đoàn quân tiếp tục Tây Tiến. Quân đội tự nhiên vĩnh viễn là cấp tiến, bọn hắn hy vọng có thể dùng công kích tới giải quyết vấn đề gì. Bất quá cờ dít muốn, so những quân nhân này nghĩ càng nhiều. Tốt các ngươi làm ta không hề động tâm sao ta đang tự hỏi vấn đề này thời điểm. So với các ngươi nghĩ còn muốn cấp tiến cờ dít xoa huyệt thái dương, mở miệng đánh gãy các thủ hạ mình ảo tưởng, ta thậm chí định ra một cái tổng quát kế hoạch công kích. Nói đến chỗ này, cờ dít cười lạnh một tiếng, ta lúc ấy kế hoạch để cơ động năng lực tốt nhất đệ nhất tập đoàn quân tiếp tục hướng Tây phát huy cơ động ưu thế, vọt thẳng đến tiền tuyến. Sau đó, đồng thời ta sẽ mệnh lệnh thứ 9 tập đoàn quân phát xạ tất cả vũ khí hạt nhân, không phải đả kích ma pháp chi nhãn, mà là hướng tất cả có tọa độ gờ dị kìn thành thị phát xạ. Cờ dít một bên nói một bên chỉ thứ 9 tập đoàn quân phía nam gờ dị kìn thành thị, hỗn loạn sẽ kéo dài gờ dị kìn phản kích tốc độ, đệ nhất tập đoàn quân cùng thứ 9 tập đoàn quân hướng Tây đột kích 150 cây số không có vấn đề gì cả. Sau đó, chúng ta đem phát xạ 10 viên đến tiếp sau vận đến gờ dị kìn cảng kế hoạch lớn hơn lượng đầu đạn hạt nhân, công kích ma pháp chi nhãn cờ dít dùng tay đẻ tại ma pháp chi nhãn bên trên, nhìn xem bọn thủ hạ của mình, tại trọng thương gờ dị kìn đồng thời, còn có thể công kích đến ma pháp chi nhãn thế nào so kế hoạch của các ngươi có phải hay không điên cuồng hơn họa lòn nuốt một miếng nước bọn. Kế hoạch này một khi áp dụng, có chừng 500 van ở người muốn từ trên thế giới này giờ. Gờ dị kìn có lẽ mấy tháng đều không khôi phu cờ lại được cờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ nhất cùng thứ 9 tập đoàn quân ung dung rút lui rời đi. Thế nhưng là, các ngươi có nghĩ tới không đây hết thảy, kế hoạch của các ngươi, kế hoạch của ta, đều xây dựng ở một giả thiết lên cờ dít thu hồi theo tại trên địa đồ bàn tay. Cái này giả thiết là, ma pháp chi nhãn là có thể bị phá hủy các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta không có phá hủy ma pháp chi nhãn, hoặc là nói, vũ khí hạt nhân không thể phá hủy ma pháp chi nhãn kia cuộc nháo kịch này chúng ta kết thúc như thế nào hắn chất vấn trước mặt hết tha y mo y người, để dồ cải còn có. Cắt nở cùng hóa lòn đều túi lầu xuống. Bội bạc vứt bỏ minh hiếu, trêu chọc phải không tốt nhất gây ma pháp sư tập đoàn, tam quốc đồng minh không còn tồn tại, hệ lản hiệu lưng bụng thụ địch chôn vùi đến trước mắt cái này tốt đẹp cục diện vừa mới còn bị thống trị thế giới làm choáng váng đầu góc mấy cái tướng lĩnh. Hiện tại cũng ý thức được vấn đề tính hai mặt. Nếu như có thể cam đoan ma pháp chi nhãn có thể bị vũ khí hạt nhân phá hủy, kia xác thực đáng giá đánh cược một lần. Nhưng nếu như vũ khí hạt nhân không cách nào phá hủy ma pháp chi nhãn, buông tay đánh cược một lần liền cùng tự tìm đường chết không hề khác gì nhau. Hệ lạn chứ còn không có cường đại đến thế gian đều là địch vẫn như cũ có thể đứng ở bất bại hoàn cảnh đâu. Đồng thời cùng gờ dị kìn còn có khôi lối đế quốc tác chiến. Nhất là xa vào đến ma pháp sư tập kích thành thị chống khủng bố chiến, du kích chiến thời điểm, hệ lạn thứ căn bản là không có cách bảo đảm thắng lợi của mình. Đây vốn chính là tê dại cán đánh sói hai đầu sợ sự tình, người điên nào tại loại này cục diện thật tốt dưới, nguyện ý tới một lần mạo hiểm, đem nằm thắng cục diện, đánh thành cược mệnh đồng dạng chia 5 năm không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy, chúng ta vũ khí hạt nhân có thể nhất định phá hủy ma pháp chi nhãn, cho nên... Nhằm vào gờ dị kín ma pháp chi nhãn nổ hạt nhân, vẫn là tận khả năng trưng cầu gờ dị kín đồng ý cờ dít nói, đệ nhất 4 tập đoàn quân làm đội dự bị, cũng không cần lập tức tiếp viện. Gờ dị kín, trước đặt ở Vĩnh Hằng Đế quốc cảnh nội giúp Vĩnh Hằng Đế quốc gáp trở đi. Kêu bệ hạ, có quan hệ đả kích gờ dị kín ma pháp chi nhãn sự tình rổ cái mở miệng hỏi. Chờ vô tận hải tình huống bên kia sáng suốt về sau lại nói chúng ta giai đoạn này làm gì chắc đó. Từ mặt phía nam vớt chỗ tốt làm chủ là được rồi. Cờ dít ngược lại là không có ý định yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn dự định là lợi dụng trận chiến tranh này, nhiều chiếm một chút lợi lộc lại nói dù sao bộ đội của hắn tại mặt phía nam như vào chỗ không người, chiến tranh đánh bao lâu, hắn tại mặt phía nam chỗ tốt liền có thể vớt bao lâu, cớ sao mà không làm đâu. Hiện tại, hệ lản hữu bộ đội đã nhanh muốn chiếm đoạt toàn bộ rẻ sột đế quốc, bởi vì tình huống chiến đấu nghiêng về một bên. Cố lì ạ quân đội ngay tại chuẩn bị tiếp tục xuôi nam sự tình. Bọn hắn dự định đánh vào bà mịt thờ đế quốc, cầm xuống nam bộ vương quốc, sau đó cánh uy hiếp cả xịp đế quốc tóm lại, nếu như hệ lạn hiệu đạt thành cái này chiến dịch mục tiêu, như vậy nó quốc thổ diện tích, đem mở rộng đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Gờ dị kìn cảnh nội, thứ 9 tập đoàn quân bộ tư lệnh bên trong, cặp lần ạ tướng quân ngay tại chỗ ngồi của mình, nghe bộ đội hồi báo tình huống thương vong. Tại cao cấp ma pháp đế quốc bên trong, phàm nhân yếu ớt trình độ thật là khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn không chỉ muốn cùng ác ma tác chiến, còn nhất định phải cùng nơi đó phi thường ác liệt môi trường tự nhiên chiến đấu. Hôm qua có 2 tên binh sĩ bị trong sông bờ dọc phiêu cá cắn bị thương vết thương rất lớn, hơi kém liền xảy ra nhân mạng một tướng lĩnh có chút bất đắc dĩ báo cáo. Mặc dù bọn hắn gần nhất không cùng ác ma tiến hành đại quy mô giao chiến, thế nhưng là bị thương tình huống vẫn là thường xuyên xuất hiện. Chúng độc binh sĩ có 47 người, 22 cái là bị rừng cây ma chu cắn bị thương, 6 cái là chúng ma xà nọc độc, còn lại 19 cái có bị nọc độc kiến, còn có da phủ đau nhức trùng cắn bị thương, 2 chết 45 tổn thương một người quan quân khác lật ra báo cáo, mở miệng đi theo báo cáo. Gờ dị kín ma vật quá nhiều, rất nhiều trí tuệ một chút sinh vật sẽ không tới tìm phạm nhân quân đội phiền phức, thế nhưng là một chút đẳng cấp thấp ma pháp sinh vật, không có cao như vậy trí tuệ. Thường xuyên xuất hiện tập kích nhân loại hiện tượng. Những này tập kích để thứ 9 tập đoàn quân từ trên xuống dưới phiền muộn không thôi, rất nhiều thời điểm còn không phải không phân ra binh lực đi thanh trước những này đáng chết động vật hoang dã. Giang cưa thỏ cắn người tình huống khu nở dê cực kỳ phổ biến, chúng ta gần nhất bắn giết đại khái 700 con cái này con thỏ, thịt khó ăn muốn chết, chỉ có thể đưa đến gỡ gì kỉn bên kia, cùng lang tộc đổi một vài thứ. Lên tiếng trước nhất tướng lĩnh tiếp tục nói, thực vật có độc khu nở dê không ít, có chút thậm chí sẽ chủ động công kích nhân loại mặc dù còn không phát hiện có tổn thương người hiện tượng, bất quá chúng ta tháng này xác thực mất tích một tên binh lính. Chúng ta không có tìm được thi thể, ngay tại tổ chức người đi phụ cận trong núi rừng tìm kiếm. Một người quan quân khác đi theo phía sau hắn nói tiếp đi lên mất tích sự kiện. Tuần lễ này ma pháp thức tỉnh binh sĩ hết thể có 32 người, nơi này ma pháp khí tức quá nồng nặc gạn phật tướng quân đông đưa đầu, cuối cùng buồn bực nói. Cặp lần nạ vuốt vuốt mình tinh xảo mũi, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy mỏi mệt thần sắc, dạng này tại chỗ chú đóng, không còn tiến công mệnh lệnh, chúng ta liền bị những chuyện nhỏ nhặt này tra tấn điên rồi. Đu nở dê vờ ơ y a ản phật tướng quân gật đầu đồng ý nói.